Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2563, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotiter. Đường quả bộ phim này phòng bán vé là 1,5 ức. Cái số này rõ ràng để người Vân gia thở dài một hơi, giống như so ra kém tiểu nghệ điện ảnh, vô ý thức xem nhẹ mặt khác mấu chốt, xem bọn hắn cái dạng kia. Chỉ có Vân Tử Thư cúi đầu nở nụ cười, sắp xếp phiến lượng ít như vậy đều có 1,5 ức, so ra kém tiểu nghệ sao? Đùa hắn à, Lờ Vinh Húc bên kia chiếm không sai biệt lắm thị trường 30. Trong đó 85 là sắp xếp tiểu quả điện ảnh, viện tuyến còn thừa trong chợ, 70% bên trong, tiểu nghệ cái kia bộ phim chiếm 50. Nước ngoài hai bộ điện ảnh, một bộ chiếm 30. Còn có một bộ chiếm 7. Tiểu quả cái kia bộ liền chiếm đáng thương 5%, xếp tại thứ tư. Còn thừa một chút giải rác, thì là mặt khác một chút điện ảnh, dạng này chiếm tỷ lệ, lại có thể có được 1,5 ức phòng bán vé, trừ đằng sau mồi đầy, khẳng định một chút trong rạp chiếu phim còn vụng trộm thêm buổi diễn. Nói rõ cái gì? Nói rõ bộ phim này bảo, Vân Tử Thư là có tâm lý cảm thấy cao hứng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn xác thực rất đáng thương chính mình thân muội muội tao ngộ. Người trong nhà nếu là đối phó Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh, hắn không chỉ có giơ hai tay tán thành, sẽ còn ra thêm chút sức. Nhưng bọn hắn trừ để Đoạn Vũ Hồng mất đi công tác, cũng không có tiếp qua nhiều hành động, nói là xem ở tiểu quả mặt mũi. Nếu như bọn hắn thật đủ quan tâm tiểu quả, liền biết tiểu quả cùng người nhà kia quan hệ cũng không tốt. Nếu như không phải tiểu quả thông minh, bây giờ chịu xoa ma liền là nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu quả chính mình quá thông minh, không có nhận giống như tiểu nghệ tao ngộ, khiến cho bọn hắn cho rằng người nhà kia khác nhau đối đãi, có thể đoạt bản thân thuộc về tiểu quả tài nguyên sao? Vân Tử Thư không muốn cùng bọn hắn tranh luận những này, tranh luận bất quá, cũng lười phí miệng lưỡi, chỉ biết là tiểu quả hiện tại rất tốt, là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt liền tốt, hắn cũng không phải là đối tiểu nghệ có ý kiến gì. Phía trước lo lắng qua, nhưng tiểu nghệ tựa hồ cũng không định làm cái gì, có lẽ là trong lòng nghĩ siêu việt tiểu quả đi, nhưng trải qua này một lần, tiểu quả địa vị sẽ không thể dung chuyển, còn có cái kia gọi Vinh Húc nam nhân, vì nàng hộ giá hộ tống, có thể che chở nàng cả một đời, hắn lo lắng cái gì? Không có chút nào dùng lo lắng, chỉ cần nhìn xem nàng thịnh trang dự họp lĩnh thường đài liền được, hiện tại rất gấp gáp người, là viện tuyến người phụ trách. Nhìn xem cái kia bộ liên quan tới star khởi nguyên đề tài điện ảnh đại bảo, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Trong lòng thật đặc biệt hối hận, không nên ký kia cái gì cam đoan bài tuần phòng bán vé hợp đồng, liền nên ký linh hoạt một điểm. Một khi xuất hiện bất kỳ tình trạng, bọn hắn còn có thể đem một số điện ảnh giảm bớt buổi diễn. Nhìn xem Vinh Thị điện ảnh kiếm chờ mình, bọn hắn cái kia hận a, nam nhân kia cơ hồ chưa từng bị thua, bọn hắn làm sao lại không tin đâu. Luôn luôn không dài giáo huấn, thở dài một hơi, cuối cùng bọn hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, đem những cái kia không có ký chết hợp đồng điện ảnh, về sau còn không có người mua vé mấy ngày, đều cho xuống, toàn bộ an bài lên bộ này phải lớn bạo điện ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ phim này người xem biểu thị, bọn hắn hiện tại đối nước ngoài cái kia hai bộ, đều không thế nào cảm thấy hứng thú, muốn nói đặc hiệu, chúng ta bốn quốc bộ phim này. Đặc hiệu cùng với đạt tới đỉnh phong, để bọn hắn phi thường hài lòng, muốn nổi ý mới, star khởi nguyên đề tài, không đủ ý mới sao, đốt sao. Bộ phim này không đốt sao, muốn nói kịch bản, rất nhiều nước ngoài mảng lớn, không ít kịch bản đều tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, bộ phim này quả thực liền là hoàn mỹ, tạo thành thị giác rung động đồng thời, bên trong diễn viên biểu đạt ra đến tình cảm, cũng truyền đạt đến bọn hắn nội tâm. Cách chương.